90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 927, ân lệ đâm thọc mách lèo. Lý Thiếu Cẩn cười híp mắt ngẩng đầu lên, nhiều yêu, nàng trong suốt mắt to, ướt nhẹp còn như thiếu nữ vậy ngây thơ. Đầu tiên nhìn thấy nó, lại không thể tự kềm chế, rất yêu, vợ, mệnh đều cho ngươi, yêu ngươi chết được, thích người ta nói lời tỏ tình, lại ngán cũng nghe không đủ. Lý Thiếu Cẩn nằm ở Tống Khuyết trong ngực cảm thụ hạnh phúc sinh hoạt. Tống Khuyết nhưng suy nghĩ phó xoay nói, ngươi khá hơn nữa, cũng không cách nào lâu dài bầu bạn, chính mình lúc ở nhà. Thiếu Cẩn còn gặp phải loại này khó giải quyết phiền não. Không ở nhà đâu, hắn gầy yếu, bất lực, đáng thương vợ sẽ bị bao nhiêu người khi dễ a. Vợ, chờ ta an định lại tăng một vị trí. Ngươi theo quân, chúng ta mỗi ngày đều chung một chỗ. Ai nói không cách nào bầu bạn? Cơ hội là người sáng tạo. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên minh bạch rồi Tống Khuyết lo lắng. Nắm Tống Khuyết cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi có ở đó hay không ta bên người, ngươi đều là người ta thích nhất a. Ngươi biết hôm nay Tiêu Thần câu nào nhất đánh động ta sao? Liền muốn tìm ngươi yêu người chung một chỗ, nhân sinh tuy bại do vinh. Chồng, ta yêu ngươi, chỉ yêu ngươi một cái, người khác lại gần cách, ta cũng sẽ không vui vẻ. Tống Khuyết trợn to hai mắt. Tiêu Thần đánh động ngươi, hắn nói với ngươi cái gì? Trời ơi, thật vất vả chế phục phó soái, lại tới cái Tiêu Thần. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, hắn nói nhường ta yêu ngươi, chỉ yêu ngươi thì sẽ rất vui vẻ. Tống Khuyết, ta yêu ngươi, rất yêu, phải không? Lâu dài tới nay Tống Khuyết đều cảm thấy hắn yêu so với Lý Thiếu Cẩn hơn. Hắn thật ra thì không thèm để ý Lý Thiếu Cẩn yêu hắn không hắn nhiều. Dù là chỉ yêu một chút xíu cũng được. Không thể không có nàng. Liền thích nàng. Nguyên lai nàng yêu hắn cũng như vậy nhiều. Có thể, mệnh đều có thể cho nàng. Thiếu Cẩn a, ta thật rất yêu ngươi. Ngươi muốn bình an. Tống Khuyết điểm Lý Thiếu Cẩn lỗ mũi. Cười. Ân lệ sau khi tan việc trực tiếp về đến Bùi Tứ Hà chỗ ở. Bà Vú chuẩn bị cơm tối. Bùi Tứ Hà chuẩn bị đi thức ăn trong vườn tìm một chút dưa leo. Nàng thích ăn đặc biệt nhỏ non dưa leo. Ân lệ mở tivi, nhảy đến cấp thành phố băng tần. Đúng lúc là tin tức điểm nóng chuyên mục. Ân lệ đột nhiên kêu lên. Nội, ngươi nhìn. Đây không phải là Tiêu gia cái đó con dâu sao? Bùi Tứ Hà cái tuổi này, thích nhất xem náo nhiệt. Không có náo nhiệt chế tạo náo nhiệt đều phải nhìn. Hận không được chạy chậm trở lại. Phải không? Cái đó Tiêu gia, thế nào? Trên tin tức báo cáo, có một cô gái họ Trương cần phải tự vận. Bị cảnh sát giải cứu hình ảnh. Dĩ nhiên không ai dám nói Tiêu gia bối cảnh. Chỉ nói là bởi vì vấn đề tình cảm, nữ tử thân thể không tốt, còn tật bệnh quấn thân, chồng muốn vứt bỏ nàng. Bùi Tứ Hà ngồi xuống nói, Tiêu gia con dâu bị bệnh sao? Bệnh gì? Làm sao chưa nghe nói qua? Nhà bọn họ còn không đến nỗi không chữa nổi bệnh a. Một cái ống kính quét qua, tướng mạo tuấn nhã thanh thuần nữ bác sĩ nhập cảnh, bất quá chợt lóe lên. Bùi Tứ Hà kêu lên, ai, đó không phải là cái đó Lý Thiếu Cẩn sao? Ân lệ đang tại lão thái thái không nhìn thấy địa phương câu môi cười một tiếng. Sau khôi phục rất nhanh nặng nề thần sắc, nói, nội, ta cùng ngươi nói đi. Liền phát sinh ở chúng ta đơn vị kế cận. Thật ra thì này Triệu Văn Giã không phải bị bệnh, không có bệnh gì, là nhìn thấy em dâu cùng Tiêu Thần đang tại lầu chót. Cho nên giận, muốn nhảy lầu, những ký giả này tròn láo, có chút giấu giếm đâu. Bùi Tứ Hà rất biết bắt trọng điểm, Lý Thiếu Cẩn tại sao cùng Tiêu Thần chung một chỗ a? Còn chạy đến trên sân thượng, bọn họ làm gì? Ân lệ trong lòng lập tức liền cười. bà nội không phải không mượn được cớ phản đối hôn sự sao? Cảnh sát có thể giúp Lý Thiếu Cẩn trong vắt sự thật. Đài truyền hình cũng không dám báo cáo. Nhưng là đừng quên, trong nhà còn có nàng. Coi như không có cơ hội, tìm cơ hội cũng sẽ cho bà nội tìm được lý do. Ân Lệ vẫn còn ở thêm dầu thêm mỡ. Bà nội, cái này có thể nói không tốt. Lý Thiếu Cẩn cùng Tiêu Thần nghe nói một cái đại viện lớn lên. Khả năng từ nhỏ đã có cái gì người khác không thể nghe bí mật đi. Coi như đều sắp kết hôn rồi. Chớ đem loại bí mật này mang tới trong nhà chúng ta tới a. Bùi Tứ Hà hết sức phi thường ghét tác phong bất chánh nữ nhân. Chính mình bổ não rồi rất nhiều. Thần sắc trong nháy mắt liền biến. Cho Tống Khuyết gọi điện thoại. Bí mật gì a? Nam nhân cùng nữ nhân giữa có thể có bí mật gì? Có đều không phải là bí mật, là đồi phong bại tục. Gọi điện thoại, như vậy nữ nhân còn cử hành cái gì hôn lễ? Đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng âm. Nội, lúc ấy Tống Khuyết cũng ở tại chỗ. Thiếu Cẩn cùng Tiêu Thần là một cái đại viện. Tiêu Thần hoài nghi chính mình được không chỉ chi chứng, cho nên muốn tự sát. Thiếu Cẩn có lòng tốt khuyên bảo Tiêu Thần. Cái này, ngài có thể là trách lầm nàng. Bùi Tứ Hà quay đầu lại nói. Là Triển Bằng trở lại a. Vương Triển Bằng thẳng vóc người đi nơi đó vừa đứng. Cũng là vẽ vậy. Bùi Tứ Hà từ trong thâm tâm bật cười. Vương Triển Bằng cười nói. Ừ, mới vừa trở lại. Hắn đi y giá treo cái mũ. Giống như là lơ đãng quay đầu. Nhưng mà Ân Lệ từ hắn trong mắt thấy được nghiêm túc cảnh cáo. Ân Lệ mí mắt nhất thời nhảy động. Vương Triển Bằng thu thập xong chính mình, trở lại cạnh ghế salon ngồi ở Bùi Tứ Hà bên cạnh. Bùi Tứ Hà nếp nhăn đều mở ra, còn đang tức giận. Vương Triển Bằng nói, nội, ngươi quên Thiếu Cẩn trả lại cho chúng ta những thứ kia thân bằng hảo hữu khám bệnh. Nàng liền đại phu, chúng ta ai có thể so với Tống Khuyết còn giải nàng. Tống Khuyết thích đây, nhất định là tốt. Ân Lệ muốn nói gì? Bị Vương Triển Bằng quay đầu dùng ánh mắt sắc bén cho trận trở về. Bùi Tứ Hà oán giận nói. Nhưng là Tiểu Lệ đều nhìn thấy. Ngươi nhìn màn ảnh truyền hình cũng có. Lại nói, bệnh gì a? Còn muốn đuổi theo ra nhìn. Vương Triển Bằng trầm ngâm hồi lâu. Vượt trội ba chữ, bệnh ết. Bùi Tứ Hà mặc dù lớn tuổi, nhưng mà bệnh ết nhiều hơn tên a. Chính là không đứng đắn bệnh, miệng lập tức liền nới rộng ra. Lão Tiêu ra cái đó cháu trai lớn. Ai u, ta liền nói, quan hệ nam nữ làm sao có thể hỗn loạn đâu. Ngươi xem kìa, gặp báo ứng, Vương Triển Bằng là có kỷ luật người. Không thích nghe, những thứ kia sinh hoạt quan hệ không loạn bị bệnh đâu. Cũng là gặp báo ứng. Bệnh chính là bệnh, từ bệnh lên cao đến nhân thân công kích. Chính là vấn đề, hắn nói, nội, không có, là Tiêu Thần chính mình hoài nghi, cho nên Thiếu Cẩn khuyên hắn, có lòng lửa, bị ma quỷ ám rồi. Bùi Tứ Hà càng mơ hồ hơn, đến cùng bệnh gì a? Dù sao Thiếu Cẩn chính là xem bệnh, ta nơi này có hình, ngươi nhìn, Tống Khuyết lúc ấy cũng ở tại chỗ đâu, đừng nghe người khác nói càn. Vương Triển Bằng cầm ra Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn lúc rời đi dắt tay chụp chung. Bùi Tứ Hà ghét bỏ hừ một tiếng, nhưng mà đến cùng nam nhân cũng ở đây, nữ nhân cũng sẽ không có cái gì không may. Nói Lý Thiếu Cẩn sinh hoạt không kiểm điểm, khẳng định nói không thông. Bùi Tứ Hà nhàm chán đứng lên, mau ăn cơm, ta cho ta những thứ kia chị mấy cái gọi điện thoại. Vương Triển Bằng nói. Đừng nói Tiêu Thần bệnh, người ta không bệnh, cũng đừng nghị luận người khác. Tiêu gia bây giờ rất phiền lòng đâu. Bùi Tứ Hà, ngoặc kép, nàng một mặt lúng túng quay đầu lại. Ai nói ta phải nói hắn chuyện? Đừng đánh, tìm ta dưa leo đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.